Truyện Chiếc nhẫn đi lạc, tập 8, ăn tạp. Tại vì em chưa thấy những nơi khác thôi. Chỉ buổi chiều nay đến Đà Lạt, em sẽ thấy nhiều thứ còn tuyệt vời hơn nữa. Hả? Ý anh vừa bảo là em quê mùa phải không? Em giận đó hả? Thôi, mình nhận cơm đi mà. Còn nhiều gì phải chuẩn bị cho em nữa. Cho em sao? Em cần gì nữa chứ? Không cần phải thắc mắc, cứ việc theo anh. Anh sẽ lo cho em đàng hoàng, sẽ cho em thấy nhiều thứ em chưa từng thấy. Cả hai lại băng qua cây cầu treo đi trở lại. Vừa đi, anh vừa nói tới cái một nơi nào đó rất đẹp mà cậu chưa từng biết. Anh cũng không để ý nghe lắm, vì cậu ta đang bị anh làm cho bối rối. Nè, anh vừa bảo theo anh là ý gì đây chứ? Cứ như là một lời tỏ tình ấy. Nếu như anh bảo theo anh thật thì cậu không ngần ngừ mà gật đầu đâu. Cậu vừa nghĩ vừa cười thầm cho cái ý nghĩ điên khùng đó. Chưa lên đến Đà Lạt nhưng trong món ăn đã thấy rõ đặc sản của cái vùng này. Rau tươi trông thật là hấp dẫn, được chọn theo nhiều kiểu: rau trộn, rau sống, rau xào, rau trụng, vân vân. Trong anh chẳng có vẻ gì chú ý đến món ăn lắm. Còn cậu chắc là do bệnh nghề nghiệp nên hay quan sát những món ăn mà cậu có dịp thưởng thức. Khí trời mát mẻ, món ăn tươi ngon, ngồi chung cùng với người yêu, cậu tưởng là nghĩ như vậy thôi. Thật còn gì bằng mà, thiên đường chắc cũng tới nhiêu đây thôi. Nhìn cậu ta ăn vui vẻ, anh cũng cảm thấy cậu rất là đáng yêu. Một chàng trai ngoài 20 mà anh cho rằng đáng yêu có lẽ là không phải lắm. Nhưng đối với anh, cậu còn quá nhỏ. Cái vẻ ngoài của cậu tuy cũng khá là đàn ông, nhưng vẫn làm cho anh liên tưởng tới một cái vẻ dịu dàng của phụ nữ. Dù nước da có rám nắng và cái đầu húi cua cắt ngắn hết cỡ, vẫn đang lắc lư ở trước mặt. Nè, nếu như cậu để cái mái tóc dài thêm một chút nữa sẽ là rất hợp, anh bất chợt nói. Anh nói gì chứ hả? À không, bỗng dưng thì anh nghĩ nếu cậu để tóc dài thêm một chút nữa trông cậu sẽ đẹp trai hơn. Anh nghĩ em sẽ đẹp hơn nếu không để cái đầu húi cua này hả? Rờ rờ cái đầu tóc cũng cẩn không chút nghệ thuật của mình, cậu lại hỉnh hỉnh mũi. Tại cắt ngắn cho lâu ra đỡ tốn tiền cắt nên nhiều lần mà. À, anh chỉ là nghĩ như vậy thôi, em đừng để ý mà. Vũ Phong suýt nữa đã sặc vì cái lý do của cậu, lý do mà anh chưa từng nghĩ là sẽ có thể xảy ra. Thôi, ăn cơm đi, chúng ta sẽ đi tiếp. Anh thấy mình cũng thật là kỳ lạ, không dừng lại nghĩ như vậy. Cậu tuy có bề ngoài khá cao ráo, thân hình mảnh mai và có vẻ rắn chắc, anh đoán là như vậy do cậu lúc nào cũng mặc cái loại sơ mi rộng. Và anh cũng chưa chạm vào cậu nên cũng không biết. Thực ra đã chạm rồi nhưng xỉn quá không nhớ đó thôi. Khuôn mặt của cậu quá thanh tú với những cái đường nét mềm mại. Anh không nghĩ cậu giống như con gái, vì từ thân hình cho đến nét mặt của cậu cũng là con trai 100%. Nhưng không hiểu vì sao giữa những cái đường nét trên khuôn mặt đó, anh lại nghĩ nếu được thoải mái để mà ôm lấy thì sẽ có được một cái mớ các cô gái ngoái lại để mà nhìn thêm một lát. À, phải nói thêm là nếu có cậu có luôn nước da trắng hồng như là những cô gái ở xứ Đà Lạt, chắc cậu sẽ điêu đứng vì các cô theo đuổi. May là cậu sở hữu một làn da ngâm. Có lẽ do cậu lớn lên ở vùng quê nơi mà nắng gió có thể chạm đến con người, đã được hun cho cậu một làn da bánh mật này. Ủa, anh không đói sao hả? Anh chợt nhận ra mình ngừng ăn từ nãy cho tới giờ chỉ để nhìn cậu ta. Anh cười giả lả. Không gì, thấy cậu ăn ngon quá làm cho anh cứ nhìn cậu ăn mãi nên quên ăn đó chứ. Cứ như là đang nói chuyện với bạn gái anh vậy ha, nghe nổi hết cả da gà nè. Đừng nói bậy như vậy mà, nói chuyện với người yêu phải tình tứ hơn nhiều mới làm cho các cô suy say túy lý chứ. Từ từ rồi anh sẽ dạy cho cậu lấy lòng con gái phải như thế nào. Em không rảnh làm mấy cái chuyện đó đâu hả? Anh để dành mà xài một mình đi. Nếu vậy mình làm cách nào cưa đổ anh á thì sẽ tốt hơn, cậu thầm nghĩ ở trong lòng. Lùa nốt chén cơm, cậu gác đũa nhìn đĩa trái cây ú ủ ở trên bàn. Nè, cái này có nước gọi là lại mang lên xe, chứ mà ăn làm sao hết nổi chứ trời. Anh quát tay gọi phục vụ bàn lại. Dạ thưa, anh cần gì hả? À, chuẩn bị cho tôi thêm 2 phần như vậy, mang theo lên đường. Ờ dân, sẽ có ngay. Hả? Anh không đùa chứ? Em cần thoải mái đi mà. Cậu thấy như anh và cậu thân thiết được hơn một chút. Cái cảm giác xa lạ dường như là đang rút ngắn dần lại. Ủa, anh cũng thích trái cây nữa hả? Ờ không. Vậy sao anh kêu trái cây chuẩn bị như vậy chứ? Đường còn xa mà, để cho em thoải mái mà thưởng thức. Anh thiệt là. Đa xe, trên tay của cậu là 2 phần trái cây. Cậu cũng lắc đầu với anh luôn. Người giàu có nó có khác. Xe tiếp tục lăn bánh hướng về phía Đà Lạt. Và chỉ một lát là cậu thấy mình có thể ăn được nữa rồi. Cậu khui cái phần trái cây ra, mời mọc cho phải phép. Nè, anh ăn luôn cho vui. Anh nhón trái nhỏ cho vào trong miệng. Anh thích món gì hả? Cậu cũng lột quả nho cho vào trong miệng. Là sao chứ? À, ý em hỏi là anh thích ăn gì? À, anh không thích cái gì gọi là cá biệt đâu hả? Cái gì ngon vừa miệng là anh ăn thôi. Quá ra vậy là anh ăn tạp rồi. Hả? Em dám bỏ như vậy sao hả? Tuy là có hơi ừ, tạp thì tạp, nhưng em muốn, nhưng không phải là cái gì cũng nhét vào miệng được đâu. Có lẽ anh chú trọng về chất lượng của món ăn hơn. Cậu cười hi hi khi nghe anh nhận mình ăn tạp như cậu nói. Phần anh lại thấy cậu nói chuyện với anh không kiêng dè như vậy, bỗng nhiên cảm thấy rất là thoải mái. Những anh em ruột của anh chẳng những mấy khi trò chuyện với nhau, chứ đừng nói chi là trò chuyện cởi mở. Cũng do cái gia sản quá lớn của cha mẹ anh mà anh đang quản lý đây đã gây ra không ít hiềm khích ở trong gia đình. Bỗng nhiên anh bắt được cậu, một người nói chuyện với anh thật tự nhiên, không vì những động lực mờ ám, làm cho anh thấy như có một chút không gian cho anh thả lỏng người, không phải đề phòng từng chút một khi có ai đó tiếp cận anh. Nhưng mà anh chàng này đã làm to rồi. Cậu nhóc mà anh đang lo cho là vô hại thì lại đang ôm ấp một âm mưu còn kinh khủng hơn nhiều mà anh chưa biết, hay thực ra là không hề nghĩ tới. Cũng mừng cho cậu, vì anh không đề phòng cậu thì may ra cậu sẽ có cơ hội hơn. Xe chạy chẳng được bao lâu là cậu đã dọn dẹp sạch sẽ chỗ trái cây mang theo. No rồi, cậu lại bắt đầu gật gù rồi gục hẳn xuống. Cậu này thật là trẻ con quá mà. Hồi sáng háo hức không ngủ, đợi ngắm cảnh ở bên đường, bây giờ đến lúc lên xe thì ngủ mất rồi. Anh nói chuyện với tài xế. Cậu nhóc này cũng hay đó ông chủ à. Mà quê của cậu ta ở đâu vậy hả? Ở Long An. Chắc gia đình không khá giả lắm đây. Ủa, sao anh hỏi vậy? Vì tôi thấy đông đồ của cậu ấy trong cốp xe nên tôi nghĩ là như vậy thôi. Ông chủ không thấy lúc dọn đồ vô cốp xe trông cậu ta buồn cười lắm hay sao? Anh làm cho tôi tò mò rồi đó. Là vậy, cậu ấy thấy đống đồ của mình cũ kỹ có thêm phần không được sạch sẽ cho lắm, làm cho cậu ấy không dám bỏ vô cốp, vì thấy cái xe sang trọng quá mà. Tôi hỏi cậu ấy muốn sao, ông biết biết cậu ấy trả lời sao không hả? Bỏ vô thì thấy ngại, lỡ làm trầy xe sao còn mà cậu ta đền nổi chứ. Đi xe ngoài thì tốn thêm tiền xe. Tôi mới nói là nếu như cậu ngại không cho vô thì đem bỏ hết đi, đằng nào cũng quá cũ kỹ rồi mà. Lần này đi với ông chủ không mất tiền xe thì dùng tiền đó để mua đồ mới mà xài. Rồi cậu ấy quyết định nói với ông như thế nào hả? Cậu ta thấy tiếc nên cuối cùng đi mua một cái bao to bự chảng luôn, sạch sẽ dồn mọi thứ vào trong đó rồi mới cho vô trong xe. Anh nói mà cười như là muốn chảy đến cả nước mắt. Phải chi anh nói tôi nghe sớm hơn một chút á, tôi đã bảo cô ta bỏ bớt đi rồi. Ở nhà tôi có thiếu cái thứ gì đâu mà tha đi tha lại cho mệt chứ. Có lẽ tôi sẽ làm cho cậu ta trông được hơn mới được. Để bảo là em trai của tôi mà như vậy thì còn mặt mũi gì cái thằng anh này nữa chứ. Ông chủ, ông nhận cậu ta làm em trai thiệt hả? Phải, từ nay anh cứ biết như vậy đi ha. Nè, một lát anh ghé lại chợ Đà Lạt, đi vào cái khu nào được đường một chút á, để tôi sắm cho cậu ấy một chút đồ mặc. Anh có tin là cậu ấy lên Đà Lạt mà chỉ mang theo mỗi cái gió này không sao? Tôi cá là trong cái giỏ đồ sẹp nép của cậu ấy chắc được vài ba bộ đồ thôi mà. Tôi cũng nghĩ như vậy đó. Nhưng mà cậu nhóc này không có vẻ gì là tự ái khi bản thân cậu ấy không bằng người khác. Cậu ta là chẳng ngại ngùng khi tiếp xúc với ông chủ này. Tôi thích cũng là do như vậy đó. Ông chủ, để cậu ấy ở nhà ông không sợ mọi người biết là sẽ tìm cách tiếp cận ông chủ qua cõi hay sao? Chẳng có mấy ai đến đó đâu mà. Có vậy cũng không sao, tôi tự biết quan sát mà. Xe vào địa phận thành phố mà cậu vẫn là chưa buồn thức dậy. Anh tài xế cho xe vào trong cái khu mua sắm khá sang trọng. Ông chủ à, tôi nghĩ cậu ấy bây giờ chưa hợp với đồ ở đây đâu. Giả lại mấy cái bộ đồ này không hợp với công việc của cậu ấy lắm đâu mà. Vậy theo anh thì sao hả? Hay là tôi đưa ông chủ tới mấy cái cửa hàng thường hơn một chút, tôi nghĩ là sẽ phù hợp hơn. Thôi cứ như vậy đi. Xe dừng hẳn trước tại một cái khu cửa hàng quần áo bên trái cổng chợ Đà Lạt. Gọi cậu vậy, anh cứ cảm thấy buồn cười đến không chịu được với cái vẻ ngơ ngác của cậu ta. Trời, em ngủ lâu thế hả? Đến rồi kìa. Phải, chúng ta là đang ở trước chợ Đà Lạt. Bây giờ là xuống xe thôi anh, vào đây đi. Cậu còn chưa nhận ra được mình đã ở đâu thì đã lót tót theo anh đi vào đến cửa hàng. Anh trông thấy một quầy khá là nhiều đồ nam, anh mới tiến tới. Nè, chỉ chọn cho tôi một vài bộ đi. Anh mặc hả? À không, cái cậu này mặc. Người bán hàng nhìn cậu như là độ chừng kích cỡ đồ rồi đi lục lọi. Nè, mua cho em làm gì chứ hả? Cậu hỏi làm gì sao? Cậu cần cái quần áo phù hợp với cái xứ này một chút. Bộ cậu chưa nghe lạnh hả? Nghe anh nói, cậu mới chợt để ý. Chắc do ngồi trong xe lâu nên cậu không nghe lạnh. Bây giờ bước ra ngoài một lúc, cậu bắt đầu thấy lạnh. Và trời cũng đã về chiều rồi. Thấy cậu khoanh hai tay lại, anh lại cười. Tháng này ở đây khá lạnh lắm đó. Ban ngày là như vậy, ban đêm nó sẽ lạnh hơn. Hơn nữa là nhà của anh hơi xa trung tâm, sẽ sống hơn cậu tưởng nhiều đấy. Người bán hàng đưa ra mấy bộ quần tây rồi sơ mi nữa, bảo cậu ta hãy ướm thử. Vừa vặn anh bảo bà ta lấy thêm một ít quần áo lạnh và những cái thứ cần thiết được bà ta giới thiệu kèm. Với bà ta đây quả là một mối hời mà. Bà đưa cái gì ông khách trẻ này đều ok hết. Nhưng cuối cùng bà bán được 3 bộ đồ tây, thêm một cái áo len, cái áo khoác, mấy đôi vớ, nón nỉ, khăn choàng và găng tay. Nè, sao em lấy có bấy nhiêu, sao mà đủ dùng chứ hả? Anh càm ràm cậu ta ở trên đường ra xe. Đủ rồi mà, đồ nát như vậy mà cái gì anh cũng gật, mai mốt em lấy gì mà trả chứ hả? Đáng lẽ mấy cái bộ đồ tay mà anh không cần mua đâu. Anh mua cho em không cần phải trả lại. Vậy là em sợ không có tiền trả nên không lấy chứ gì. Được, hay là mình ghé qua chỗ khác vậy? Thôi, em đã bảo đủ rồi cơ mà. Sao mà được chứ? Anh mà còn mua nữa, em không đến chỗ của anh đâu. Đưa em đến khách sạn luôn đi ha. Rồi đến đó em ở đâu? Khách sạn sẽ có chỗ ở cho nhân viên ở, để mà tìm nhà trọ mà. Không đi đâu cả, anh sẽ bảo quản lý không cho em ở. Vậy thì thuê nhà trọ cũng được. Vậy thôi, anh không đi mua nữa, bây giờ về nhà luôn nha. Vũ Phong nhượng bộ. Cậu thôi làm dữ, cậu biết anh không bắt cậu trả tiền, nhưng dù gì cậu cũng không muốn mang tiếng lợi dụng anh ta. Đã ở nhờ nhà người ta, nay còn nhận quần áo này kia kia nọ nữa thì còn gì là tự trọng nữa đây.